Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 1302. Xuất quan, góc truyện audio.com. Hình Hỏa Đế quân nghe mà cả kinh, tâm tượng giáo chủ, đây chính là tồn tại lúc trước hợp nhất cảnh xông qua tinh thần tháp tầng 7, nay càng là tinh thần tháp tầng 9. Tuy không phải tu hành hư giới đạo, nhưng kinh nghiệm của hắn đủ để cho một số chỉ điểm. Như thế nào? Tâm tượng giáo chủ nhìn Hình Hỏa tuân nhất, đây cũng là nguyên nhân hắn tự mình đến. Cảm ơn ý tốt của tiền bối, nhưng ta đã quyết định bái Đông Bá trưởng lão làm thầy. Hình Hỏa tuân nhất lắc đầu, ánh mắt rất kiên định. Tâm tượng giáo chủ sừng sốt, tâm tượng giáo chủ là thật sự rất thích Hình Hỏa tuân nhất, không phải bởi vì bối cảnh của hắn, mà là Hình Hỏa tuân nhất 5.000 ức năm trước thế mà cũng chỉ tinh thần tháp tầng 2, ở trong lúc tinh thần đại hội thực lực lại kịch liệt tăng vọt, cái này dẫn tới sự tò mò của tâm tượng giáo chủ, hắn không tin cái gì, đào bới tiềm lực, hắn càng tin tưởng trong đó có một chút nguyên nhân đặc thù. Ví dụ như tâm ma tâm kiếp các nguyên nhân. Hình Hỏa tuân nhất thiên phú ngộ tính cùng với bối cảnh như vậy, dưới tình huống bình thường không có khả năng trầm thấp lâu như vậy, tâm tượng giáo chủ nhận định tất có nguyên nhân đặc thù. Khả năng loại tâm ma tâm kiếp cực cao, đến hợp nhất cảnh rồi, tâm cảnh cũng gặp phải suy sụp lớn. Tâm tượng giáo chủ rất chờ mong, có lẽ hắn sẽ thích hợp tâm tượng pháp môn ta sáng chế. Hắn lúc trước cũng là tuyệt thế yêu nghiệt, trong lịch sử hai đại thánh giới chỉ hai vị hợp nhất cảnh đạt tới tinh thần tháp tầng 7, tâm tượng giáo chủ hắn chính là một trong số đó. Pháp môn hắn sáng chế chỉ thẳng linh hồn, cho nên tâm linh cần càng nhiều tôi luyện suy sụp, mỗi một lần suy sụp một lần nữa quật khởi, tâm linh đều sẽ càng thêm cường đại, cho nên hắn coi trọng Hình Hỏa tuân nhất. Ha ha, ngươi ngẫm lại kỹ đi, ở trước tinh thần đại hội, ngươi cũng có thể bái vào môn hạ ta. Tâm tượng giáo chủ lập tức đứng dậy, bên cạnh Thiên Quang tướng quân cũng vội đứng dậy. Hình Hỏa đế quân cũng đứng dậy nói, tâm tượng huynh, tuân nhất tiểu tử này có chút cố chấp, xin đừng để ý. Tu hành cũng là tu tâm, chấp nhất chút là chuyện tốt. Tâm tượng giáo chủ cười nhạt nói, hắn thật ra nhìn rất thoáng, hắn cảm thấy hạt giống này tốt, nhưng đối phương nếu không muốn bái hắn làm thầy, hắn cũng sẽ không chút bắt buộc. Dù sao ở trong mắt tuyệt thế cường giả bậc này, đệ tử chỉ là người thừa kế tuyệt học của mình, có thể nhận được truyền thừa của mình, là vận khí của đệ tử. Không đạt được là tiểu bối không có vận khí này. Hình Hỏa tuân nhất, Thiên Quang tướng quân lại hừ lạnh, nói, nghĩ cho kỹ đi, tâm tượng giáo chủ thu đồ đệ là rất hiếm có, ngươi không bái tâm tượng giáo chủ, bái cái gì Đông Bá Tuyết Ưng, chờ hắn kẹt mãi ở hợp nhất cảnh, ngươi hối hận cũng đã muộn. Hình Hỏa tuân nhất trầm mặc. Hừ, Thiên Quang tướng quân theo phía sau tâm tượng giáo chủ trực tiếp đi ra ngoài. Rất nhanh, trong đình viện, Hình Hỏa đế quân cùng con trai Hình Hỏa tuân nhất lại đi trở về. Ngươi ngồi xuống, Hình Hỏa đế quân ngồi ở chỗ đó, tự mình rót rượu cho mình, trên mặt lại có nụ cười hiếm có. Phụ thân, Hình Hỏa tuân nhất ngoan ngoãn ngồi ở một bên, thật không ngờ con ta cũng có một ngày, có thể khiến tâm tượng giáo chủ động đến thu đồ đệ. Hình Hỏa đế quân nói, ngươi có thể kiên trì quyết định trong lòng mình, ta rất hài lòng. Nhưng ta phải nói, góc truyện audio.com, cho ngươi, tâm tượng người này, thật sự thiên phú cực yêu nghiệt, sáng chế tâm tượng nhất mạch, thậm chí thuộc loại hệ thống tu hành đặc thù. Hệ thống tu hành đặc thù, Hình Hỏa tuân nhất nghi hoặc, trừ hệ thống cổ tu, hệ thống quy tắc ảo diệu, hệ thống chiến sĩ mạnh nhất, hệ thống vô tu, hệ thống tu hành mẫu tổ, hệ thống loại thôn phệ một số hệ thống thông thường, còn có một số tu hành giả số lượng cực ít như hệ thống hư không hành giả số lượng cực ít, còn có một số hệ thống, số lượng tu hành giả có thể càng ít hơn. Toàn bộ hỗn độn hư không cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Càng là hệ thống đặc thù, nhập môn lại càng khó. Tâm tượng nhất mạch hắn chính là hệ thống đặc thù, theo ta biết, hỗn độn hư không một thể hệ này chỉ có hai vị tu hành giả, hắn và đồ đệ hắn Cửu Long Đế Tôn. Hình Hỏa đế quân nói, Hình Hỏa tuân nhất nghe xong giật mình, Cửu Long Đế Tôn, đó cũng là cường giả tiếng tăm lừng lẫy của Đao Hoàng Thành, là tồn tại tinh thần tháp tầng 8 đỉnh phong. Nhất mạch này, là trực tiếp tu linh hồn. Hình Hỏa đế quân nói, cho nên nhập môn rất khó, bình thường nhập môn thành công liền có thể bước vào hỗn độn cảnh, như môn hạ tâm tượng giáo chủ Cửu Long Đế Tôn đều có một đám đồ đệ, đáng tiếc đều chưa nhập môn, tâm tượng giáo chủ đến thu con làm đồ đệ, hẳn là cảm thấy con có tiềm chất có thể nhập môn. Theo ta thấy, con bái ở môn hạ hắn, thử tu hành tâm tượng nhất mạch, đồng thời cũng kiêm tu hư giới đạo, có lẽ tốt hơn đối với con. Hình Hỏa đế quân nhìn con trai. Đao Hoàng Thành trung quy là đứng đầu 6 đại thánh địa, nếu là nhắc lên chiến tranh, Đao Hoàng Thành cũng an toàn hơn so với Thái Hư Thiên Cung. Con vẫn lựa chọn bái ở môn hạ Đông Bá trưởng lão. Hình Hỏa tuân nhất nói. Vì sao? Hình Hỏa đế quân nghi hoặc. Hình Hỏa tuân nhất, con cả đời này, nhận định hư giới đạo con đường này. Ở con đường này, muốn bái sư, Đông Bá trưởng lão chính là sư phụ tốt nhất. Hình Hỏa Tuân Nhất nói, không đơn giản Đao Hoàng Thành đến mời, Giao Quang Thánh Cảnh, Thủy Tổ Đảo đều có đến mời, tự nhiên đều bị Uyển Chuyển từ chối. Cái gì, Tâm Tượng giáo chủ tự mình thu đồ đệ, hắn cũng từ chối. Muốn đem Bái Đông Bá Tuyết Ưng vi sư, liên tiếp đến thu đồ đệ đều bị từ chối, tin tức tự nhiên dần dần truyền bá ở trong đầu sỏ Hỗn Độn Cảnh tham gia đại hội. Lúc Thiên Quang tướng quân ở cùng Hỗn Độn Cảnh khác còn nói. Hừ, tiểu tử đó không bái Tâm Tượng giáo chủ, lại cứ muốn bái một tên hợp nhất cảnh, đây không phải trò cười. Theo đầu sỏ Hỗn Độn Cảnh thấy. Có một số cho rằng Hình Hỏa Tuân Nhất tâm tính trái lại rất kiên định, nhưng phần lớn lại cảm thấy có chút buồn cười. Đó chính là Tâm Tượng giáo chủ đấy. Chỉ có trở thành Hỗn Độn Cảnh mới có thể càng hiểu hơn sự khủng bố của Tâm Tượng giáo chủ, đó là mở ra hệ thống tu hành mới, thậm chí có thể chính diện đối chiến với vũ trụ thần, sau đó tiêu sái rời đi. Thậm chí có một số lúc đụng tới Hình Hỏa Đế Quân, cũng chủ động khuyên bảo, Hình Hỏa Đế Quân đối với cái này đều lắc đầu cười nói. Nó đã nhận định khuyên bảo không nổi, cứ kệ nó đi. Trong tĩnh thất, Đông Bá Tuyết Ưng khoanh chân ngồi, quy tắc lĩnh vực tràn ngập bao phủ toàn bộ tĩnh thất. Này hắn sớm đem quy tắc lĩnh vực dựa theo chiêu số mới sáng chế, hủy diệt chi hoa, một lần nữa xây dựng, uy thế tự nhiên phi phàm quy. Góc truyện audio.com, tắc lĩnh vực của một số đầu sỏ Hỗn Độn Cảnh cũng không nhất định bằng Đông Bá Tuyết Ưng, quy tắc thánh giới cũng bị hoàn toàn bị ép ra khỏi tĩnh thất. Cách chương.